Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Tửu Đồ. Kia ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên qua trùng điệp đám người, đại hán thần sắc không khỏi vui mừng, đem đại đao nhấc lên, bước nhanh đi ra, bước chân mặc dù giả thoáng, lại là không có đụng vào mảy may. Ba tứ, chờ lấy ta tới, đại hán trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tốc độ dưới chân nhanh hơn rất nhiều. Đại hán sau lưng, mấy thân ảnh đi theo sát nút, có thể tùy ý xuất ra một thỏi vàng lấy ra mua rượu người. Trên thân tất nhiên mang theo càng nhiều vàng, cơ hồ có rất ít người có thể cự tuyệt vàng dụ hoặc. Đại hán lại là hoàn toàn không biết, cho dù là sau lưng đi theo thân ảnh cực kỳ tươi sáng. Một đường đi qua, lung la lung lay, tốc độ lại là nhanh vô cùng. Những cái kia ham tiền tài tùy tùng cũng là cảm thấy một tia tốn sức. Lấy hắn nương chạy nhanh, chờ một lúc nhất định phải đánh gãy chân hắn. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn thượng cấp đại hán thấp giọng nói, bên người của hắn còn đứng lấy ba tên nam tử, nghe vậy cũng là liên tục gật gật đầu. Rất khó tưởng tượng, một cái hán tử say lại có nhanh như vậy tốc độ. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy, đây chính là hoàng kim. Thượng cấp đại hán lần nữa lên tiếng nói, có ăn ngon hay không? Nhìn xem cầm trong tay mứt quả, ăn một mặt mật đường 2 đồng. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, ăn ngon, ăn ngon. Ngây thơ lời nói ra, tiện thể lấy đem trong tay mứt quả hướng phía trong miệng lấp đầy. Nắm vuốt đứa bé mập phì khuôn mặt, Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt chung quanh, Lý Kỳ Phong ý đồ tìm kiếm lấy đứa bé thân nhân. Bỗng nhiên Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi, một đạo thanh sam nam tử xuất hiện tại trước người hắn. Xuất hiện cực kỳ đột ngột, phảng phất là trống rỗng xuất hiện. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói, ngươi đi với ta một chuyến đi, ta không muốn ra tay. Nam tử áo xanh lên tiếng nói, trong thần sắc mang theo có chút cuồng vọng cùng tự tin. Cảm thụ được nam tử áo xanh khí tức, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, ta tại sao muốn đi theo ngươi một chuyến? Nam tử áo xanh cười cười, nói, phòng ngừa ngươi thụ đau đớn. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại chung quanh hắn cách đó không xa, chí ít tồn tại 5 vị cao thủ, thực lực đều là không thuộc về trước mắt nam tử áo xanh. Cười cười, nói, thật có lỗi, ta còn thực sự không thể đi. Nam tử áo xanh cười gật gật đầu, tầm mắt dựng hạ, ý cười từ từ thu lại, tầm mắt nâng lên, hàn quang lộ ra, nam tử áo xanh thân thể khẽ động, tựa như thảo nguyên hùng ưng, vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Đột ngột ở giữa, trong tay của hắn xuất hiện một thanh rất nhỏ, rất mỏng kiếm, thần sắc khẽ động, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, đang muốn xuất kiếm, bỗng nhiên ở giữa, dị biến sinh ra, một đạo hắc quang thoáng hiện, trong nháy mắt, kia nam tử áo xanh trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, một đạo đáng sợ vết thương từ cái trán mi tâm bắt đầu thẳng đến phần bụng. Một đạo hắc quang, thế mà đem nam tử áo xanh chém giết vì làm 2 nửa. Cùng lúc đó, trong đám người, lại có 5 thân ảnh lướt đi, cầm trong tay các loại binh khí, công hướng Lý Kỳ Phong. Kia nam tử áo xanh chết đi tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến người khác căn bản không có mảy may suy nghĩ cơ hội. Không cách nào làm ra quyết định chính xác, hư không bên trong, liên tục đao quang thoáng hiện, đau khổ tìm kiếm đại hán xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Trong đôi mắt lộ ra yêu chiều thần sắc, nhìn xem chính gặm mứt quả đứa bé, tay phải đại đao rãnh máu bên trong, một giọt máu chính chậm rãi lăn xuống, thoáng qua ở giữa, lại là 5 người tử vong. Ba tứ, Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Thật là khiến người ta lo lắng. Đại hán có chút oán trách, nửa xoa hài đồng đầu. Tiểu huynh đệ, đa tạ. Toàn thân phát ra mùi rượu, đại hán cười híp mắt nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiểu gia hỏa này chơi thật vui. Đại hán cúi đầu nhìn thoáng qua chính cổ động quay hàm nhấm nuốt. Cái này quả mận bác đứa bé, nói, là rất thú vị, có ba tứ, cuộc sống của ta mới có mấy phần ý nghĩa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ba tứ, rất không tệ danh tự, bất quá lần tiếp theo ngươi cần phải nhìn kỹ, miễn cho gặp phiền toái gì. Đại hán gật gật đầu, nói, kia là tự nhiên, sáu người này, coi như làm ngươi chăm sóc ba tứ thù lao đi. Lời nói dừng lại, đại hán tay trái lại là một thỏi vàng bay ra. Đây là ngươi vì ba tứ mua mứt quả thù lao. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Đại hán lần này cử động không thể nghi ngờ để hắn xuất thủ cứu ba tứ hành vi thay đổi tính chất. Một đạo nhỏ xíu nội lực bắn ra, đem vàng đánh bay hướng đại hán. Ta làm việc từ trước đến nay chỉ nhìn tâm tình, không cần thù lao. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Đại hán một thanh nắm chặt hoàng kim, hai mắt như đao, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Ta gọi Tửu Đồ, ta xưa nay không thiếu người nửa phần ân tình. Tửu Đồ thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm say rượu hình dạng. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt từ chết đi sáu người trên thân đảo qua, nói, phần ân tình này ngươi đã trả. Tửu Đồ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, sau một lát, ôm lấy ba tứ, nói, vậy là tốt rồi. Lời nói rơi xuống, Tửu Đồ chính là quay người rời đi. Đi ra mấy bước, Tửu Đồ dừng bước, nói, ngươi cũng mau chóng rời đi đi, tìm một chỗ trốn đi, miễn cho bị cái này sáu cỗ thi thể đưa tới tai họa. Đa tạ, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tại Thiên Ngọc Thành bên trong lớn lên, hắn há có thể không biết bên đường tội giết người qua. Đoán chừng lúc này, Hổ Bí Quân đã tại dám đến trên đường. Quay người, Lý Kỳ Phong hướng về Tửu Đồ phương hướng ngược nhau đi đến. Góc đường chỗ, một mặt giữ tợn thượng cấp đại hán thần sắc có chút tái nhợt. Mắt thấy vừa rồi Tửu Đồ kia quỷ thần khó lường mấy đao. Trong lòng của hắn sợ không thôi. Nếu như hắn không chịu nổi tính tình, sớm xông đi lên nửa bước, chỉ sợ kia trên đường cái thi thể khẳng định gặp lại nhiều một bộ. Lão đại, chúng ta cứ thế từ bỏ. Một vị dáng người gầy còm, dáng dấp tặc mi thử nhãn nam tử lên tiếng nói. Ba, hung hăng một bàn tay đánh vào kia tặc mi thử nhãn nam tử trên đầu. Nói nhảm, chúng ta mấy cái đi lên còn không phải để người cắt dưa đồng dạng giết. Chán sống vị đúng hay không? Lại là mấy bàn tay đánh ra. Thượng cấp đại hán đang không ngừng phát tiết trong lòng không cam lòng. Hoàng kim đang ở trước mắt, lại là rơi không đến trong tay của hắn, để trong lòng của hắn khó chịu vô cùng. Lão đại, kỳ thật không cần ra mặt, đại hán kia giết người, chúng ta có thể đi báo cáo. Sáu đầu nhân mạng, quan phủ cho thù lao cũng là rất nhiều, đầy đủ huynh đệ chúng ta mấy cái tiêu xái thật dài thời gian. Vừa mới chịu xong bàn tay nam tử lần nữa lên tiếng nói, thượng cấp đại hán trầm tư một chút, nói, như vậy không tốt đâu. Chúng ta thế nhưng là tặc, mình chạy đến quan phủ đi báo cáo, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Kia tặc mi thử nhãn nam tử lắc đầu, nói, chúng ta thực sự là tặc, thế nhưng là chỉ có chúng ta chỉ biết là, những người khác như thế nào lại biết đâu. Có chút đạo lý, thượng cấp đại hán chuyển con mắt, nhẹ giọng nói, đi, báo quan, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu.